Tình yêu không chậm trễ. Chương 24 giờ 24, buổi tiệc nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau cuối cùng Giang Vĩ cũng được xuất viện. Đúng lúc hôm đó bố mẹ Phương Nhật Hạ có việc phải đi ra ngoài. Sáng hôm sau mới trở về được. Phương Nhật Hạ hớn hở kéo anh cùng mọi người đến nhà mình tổ chức buổi tiệc nhỏ mừng Giang Vĩ xuất viện. Bên này gần như đã đến đông đủ. Bọn họ bận rộn ở trong bếp cả buổi. Giang Vĩ vốn muốn phụ một tay nhưng lại bị Phương Nhật Hạ kéo ra ghế ngồi. Nhất quyết không cho anh phụ giúp. Anh chỉ đành bất đắc dĩ ngồi ở một bên buồn chán xem tivi. Ôn Nhu nhìn cô đang cắt thái rau củ. Không một tiếng động di chuyển tới. Nhỏ giọng hỏi. Cái người cậu hỏi hôm trước có phải là Giang Vĩ không thế? Phương Nhật Hạ xém chút nữa là cắt trúng tay. Trừng mắt nhìn Ôn Nhu. Cậu làm tớ giật mình chết đi được. Ôn Nhu cười hì hì. Xin lỗi mà. Cậu mau nói đi. Vì chuyện này mà cả mấy ngày nay tớ đều tò mò đến mức ăn không ngon ngủ không yên đấy. Phương Nhật Hạ khinh thường liếc nhìn cô. Hôm qua buổi trưa rõ ràng cậu còn ăn uống như heo. Ôn Nhu chột dạ đảo mắt. Chỉ tay về phía Diệp Tiểu Mạn. Cậu ấy cũng không ngủ yên giấc. Diệp Tiểu Mạn bị điểm tên đầu đầy dấu chấm hỏi. Cái quái gì vậy chứ? Phương Nhật Hạ cong môi. Cô cũng không muốn giấu các cô ấy làm gì. Nhưng mà chuyện này hẳn là nên để anh tự nói. Cô cũng chẳng muốn nhiều chuyện làm gì. Hơn nữa cô còn có cảm giác giữa hai người đang có bí mật riêng với nhau. Cảm giác không tệ chút nào. Không phải đâu. Là một người họ hàng xa của tớ mà thôi. Ôn Nhu gật gù đã hiểu. Một lát sau, Phương Nhật Hạ nghe thấy tiếng gõ cửa. Không đợi anh đứng dậy. Cô đã đi như một cơn gió ra ngoài. Là Lâm Hạc Hiên tới. Trên tay cậu còn xách thêm một giỏ trái cây. Nhìn thấy người mở là cô thì mỉm cười. Này bạn học Hạ, nhà của cậu ở bên cạnh Giang Vĩ đó hả? Phương Nhật Hạ bày ra vẻ mặt còn phải hỏi nhìn anh ta. Giang Vĩ thấy cô quan tâm mình như vậy. Không biết nên vui hay nên buồn. Cô cái gì cũng không cho anh làm. Thực sự xem anh là trẻ con rồi. Lâm Hạc Hiên đi tới đưa giỏ trái cây cho Giang Vĩ. Vô cùng thành kính nói. Lão Giang, chào mừng cậu trở lại với đường đua khắc nghiệt. Giang Vĩ liếc cậu một cái. Nhàn nhạt nói. Vốn dĩ chưa từng rời khỏi. Lâm Hạc Hiên xùy một tiếng. Người gì mà nhạt nhẽo thế không biết. Thôi tớ thấy cậu ngồi ở đây một mình quả thật hơi tội. Nên tớ sẽ đại phát từ bi ngồi cùng. Lâm Hạc Hiên nói xong đang định ngồi xuống liền bị Giang Vĩ đá cho một cái. Đi ra kia phụ đi. Lâm Hạc Hiên vẻ mặt vô cùng oan ức. Còn không phải thấy cậu tội à. Giang Vĩ không hề quan tâm tới ánh mắt tội nghiệp của cậu. Phũ phàng nói. Không cần. Uổng công người ta lo cho cậu. Thấy anh không trả lời. Lâm Hạc Hiên lại lẩm bẩm vài câu rồi đi vào phòng bếp. Bận rộn trong bếp cả buổi. Cuối cùng cũng nấu xong. Lâm Hạc Hiên cùng Tống Dương Kỳ tự giác đi dọn đống lộn xộn trong bếp. Các cô gái thì đem chén đũa dọn lên bàn. Một bàn đồ ăn vô cùng phong phú. Vừa nhìn tới đã ca một trên thích dạ dày không khỏi cảm thấy đói bụng. Phương Nhật Hạ đem điện thoại trong túi ra chụp một tấm lại. Sau đó đăng lên dòng trạng thái ở WeChat. Lâm Hạc Hiên lúc này đem ra mấy cái ly đựng đá. Vừa đặt xuống đã bị Phương Nhật Hạ cản lại. Lâm Hạc Hiên nhìn cô vẻ mặt khó hiểu. Phương Nhật Hạ cười cười. Cầm ly nước lọc đưa tới cho Giang Vĩ. Lâm Hạc Hiên nhịn cười. Tiểu Hạ Hạ, cậu chăm sóc cho lão Giang cứ như là mẹ già chăm sóc cho con mình vậy đó. Giang Vĩ nhìn cậu ta. Biểu cảm hờ hững. Tôi thấy là cậu đang ghen tị thì có. Lâm Hạc Hiên, ghen tị CMN. Lâm Hạc Hiên độ lượng không so đo với quỷ bị bệnh. Cầm đũa gắp miếng thịt kho cho vào miệng. Vừa cho vào đã ho khan liên tục. Ánh mắt vô cùng oán giận. Ai làm cái món này vậy? Phương Nhật Hạ vô tội chỉ tay về phía mình. Tớ làm, thế nào? Ngon không? Nhìn hình thức món ăn. Quả thật rất đẹp mắt. Vì quái nào hương vị lại dở chết người như vậy? Nó còn mặn mà hơn cả biển cả. Cậu vốn dĩ định nói quá mặn. Nhưng nhìn đến ánh mắt cảnh cáo của Giang Vĩ thì đành ngoan ngoãn nuốt hết mấy lời định nói. nhắm mắt nói mấy lời dối lòng. Rất ngon, Phương Nhật Hạ mỉm cười. Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Đây là lần đầu tớ nấu đấy. Ngon thì cậu ăn nhiều một chút. Lâm Hạc Hiên một bên nhìn đôi mắt cảnh cáo, một bên lại nhìn tới đôi mắt long lanh. Chỉ đành ngậm ngùi ăn thêm vài miếng nữa. Cậu đau khổ liên tục khen ngon. Ăn xong phải uống liền mấy hớp nước. Nhìn đến Tống Dương Kỳ ăn cá kho ngon như vậy, mặt mày hớn hở gắp một miếng cho vào miệng. Ăn xong thì lại nhíu mày chặt hơn. Ngọt quá đi mất. Ăn xong chắc sẽ bị tiểu đường mất thôi. Tống Dương Kỳ vẫn chậm rãi ăn hơn phân nửa đĩa cá kho. Khuôn mặt không có nửa điểm khó chịu. Lâm Hạc Hiên vẻ mặt đau khổ. Chắc chắn món này là của bà cô Diệp Tiểu Mạn rồi. Trên bàn món nào nhìn cũng đẹp mắt. Vậy mà hương vị quả thật không thể miêu tả được. Lâm Hạc Hiên vẻ mặt không hối tiếc nhân sinh. Nhắm đại món gà rim nước mắt thử. Ngoài ý muốn ngon đến bất ngờ. Ôn Nhu cười hì hì. Đây là món sở trường của tớ đấy. Lâm Hạc Hiên như lấy lại được sinh mạng. Cuối cùng cũng có món ăn bình thường rồi. Phương Nhật Hạ không quan tâm đến bên đấy. Nhìn chăm chú Giang Vĩ. Hai mắt sáng long lanh. À Vĩ, có ngon không? Đây là lần đầu tiên Phương Nhật Hạ vào bếp. Bình thường một là mẹ cô nấu. Hai là cha của cô. Phương Nhật Hạ chưa bao giờ có đất dụng võ. Mặc dù Lâm Hạc Hiên đã nói rất ngon nhưng cô vẫn có chút lo lắng không biết có hợp khẩu vị với anh không nữa. Giang Vĩ nghiêm túc nhai nuốt, gật đầu mỉm cười với cô. Rất ngon, Phương Nhật Hạ thở phào nhẹ nhõm. Lâm Hạc Hiên bên cạnh trợn tròn mắt, rõ ràng là khó ăn muốn chết. Đúng là vì mỹ nhân cái gì cũng đáng giá. Cách chương.